Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 8. Theo tiếng quát hạ xuống, trên bầu trời, đột nhiên cuồng phong chấn động mạnh, trong gió thậm chí còn pha thêm một tia mùi máu tanh. Cổ hà ngẩng đầu lên, chỉ thấy được đầu của nó trên đỉnh Vũ Ích cách đó không xa. Một con có tới hai trượng khổng lồ màu máu bàn tay lớn đột ngột xuất hiện, đồng thời quay về hắn hung hăng đánh xuống. Cho mèo, cổ hà hừ nhẹ một tiếng, tay phải tay áo lớn vung lên, giấu diếm ở giữa thanh sắc hỏa diễm, chính là ở đấu khí thúc đẩy hạ dâng trào mà ra. Nhanh như tia chớp, rất đúng cái kia không trung màu máu bàn tay lớn nhào tới. Huyết sắc đại thủ ở tiến vào thanh sắc hỏa diễm, tốc độ chính là lập tức giảm bớt, bên trên lượn lờ tinh lực trong nháy mắt bốc hơi lên. Huyết sắc đại thủ mặt ngoài, thậm chí xuất hiện từng cái màu máu bọt khí. Ở dị hỏa kinh khủng kia nhiệt độ cao thiêu đốt hà, màu máu bọt khí rất nhanh vỡ tan, theo màu máu bọt khí vỡ tan, cái kia huyết sắc đại thủ tựa hồ cũng nhỏ đi một ít. Ở thanh sắc hỏa diễm tuôn ra một sát na kia, Phạm Lao chính là biết cổ hà đã sớm chuẩn bị, tổn thất một ít huyết dịch, biến mất ở cổ hà bên người. Huyết sắc đại thủ đang đến gần cổ hà bên người, liền bị cái kia tăng thêm sự kinh khủng dưới nhiệt độ đốt chỉ còn lòng bàn tay kích cỡ tương đương. Ở Phạm Lao rời đi, rốt cục không chịu đựng được, bị đốt thành một tia lượn lờ khói xanh. Nhìn về phía Phạm Lao xuất hiện địa phương, cổ hà lắc đầu một cái, ở cảm nhận của ta hạ, căn bổn không có ngươi đánh lén cơ hội, ngươi chỉ có thể đường đường chính chính dựa vào thực lực đánh bại ta. Bất kể là tu vi, đấu kỹ, nói xong đem đấu kỹ vừa thu lại, ở trên thành tường trừ hắn ra bên ngoài, đã không có một người sống. Phạm Lao sắc mặt âm trầm, có điều thấy rõ tình thế trái lại tỉnh táo lại. Lần này công kích, gần như tổn thất sắp tới 200 cái huyết tông chiến sĩ. Có điều chỉ cần đánh bại, dù cho đánh đuổi cái này đấu hoàng, huyết tông cũng đem danh tiếng vang xa, khi đó đều có thể bổ sung trở về. Thở một hơi thật dài, tựa hồ phải đem trong lồng ngực bị đè nén nhổ ra. Phạm Lao ánh mắt ác liệt nhìn về phía dưới trên tường thành cổ hà. Nói, xác thực, người ngoại trừ tốc độ kém một chút ở ngoài, cũng không tồn tại ngắn bản. Muốn đuổi đi ngươi, chỉ có thể cho ngươi biết chúng ta huyết tông lợi hại. Đón lấy, nhìn về phía dưới huyết tông chiến sĩ, tiếp tục công kích, cùng sử dụng ngón tay điểm hách hàn nói, ngươi phụ trách kiềm chế. Lập tức, thân thể run lên, tràn đầy trời đất tinh lực từ đỉnh đầu bên trên tuôn ra. Khác nào một cái biển máu, giống như toàn bộ thành thị tựa hồ cũng trở nên hơi đỏ sậm. Cổ hà cũng không có đi ngăn cản, những kia năng lượng màu đỏ ngòm thuộc tính âm hàn, dị hỏa chính là chúng nó khắc tinh. Phạm Lao hiện tại làm cho càng nhiều, chờ cổ hà toàn bộ thiêu hủy thời gian, hắn liền càng đau lòng. Hách hàn không dám cãi nghịch Phạm Lao mệnh lệnh, chỉ có thể nhắm mắt đối đầu trước mắt này so với Phạm Lao mạnh hơn đấu hoàng. Cũng may còn có huyết tông chiến sĩ, giết, hạ xong mệnh lệnh sau, cùng Phạm Lao tương tự bóng người màu đỏ ngòm run lên. Hách hàn cực nhanh giống như bay về phía cổ hà, thủ đoạn xoay một cái, bốn viên màu bạc trắng phi tiêu liền bị hách hàn kẹp ở trên tay. Ở chính giữa cổ hà còn có hơn 10 mét khoảng cách thời gian. Liền đem tay phải phi tiêu ném về cổ hà. Phi tiêu phá tan không khí, phát sinh sắc bén tiếng hí, tốc độ cực nhanh bắn về phía cổ hà, hiển nhiên đang nhìn đến cổ hà quanh thân dị hỏa sau. Hách hàn chính là quyết định đối phó cổ hà. Đấu khí chỉ phụ ra ở thực vật bên trên, tận lực không sử dụng đấu kỹ. Thông minh cách làm, nhưng thực lực quá kém, Cổ Hà bàn tay quay về bay tới phi tiêu hợp lại. Không trung thanh liên địa tâm hỏa liền dồn dập dâng tới phi tiêu. Cứ việc màu trắng bạc kim loại xem ra khá là bất phàm, nhưng ở dị hỏa dưới nhiệt độ, cũng rất nhanh hóa thành một than nước thép, bám vào bên trong đấu khí. Ở vừa tiếp xúc với dị hỏa, liền hoa tuyết giống như tiêu tan. Dưới đáy huyết tông chiến sĩ tiếp tục hãn không sợ chết dâng lên tường thành. Tiêu hao Cổ Hà đấu khí, Phạm Lao cùng Hách Hàn căn bản không cho rằng bằng những kia huyết tông chiến sĩ có thể chiến thắng đấu hoàng. Đấu hoàng cường giả đã nằm ở một biến chất kỳ, lấy một địch vạn ở người khác xem ra là thiên phương dạ đàm. Nhưng ở đấu hoàng cường giả nơi đó đúng là có thể thực hiện. Bằng không cũng sẽ không có đấu hoàng tên gọi. Hoàng là hoàng đế, một người có thể coi hoàng. Đấu hoàng không chỉ có mang ý nghĩa khổng lồ đấu khí, càng mang ý nghĩa thiên địa gian vô cùng vô tận cùng thuộc tính năng lượng. Mặc hắn muốn gì cứ lấy, chỉ cần hắn có tinh lực như vậy, chính là đánh tới thiên hoàng địa lão đều được. Vì lẽ đó ở đấu hoàng nơi này, xa lân chiến là không có ý nghĩa, chỉ có trong thời gian ngắn tiêu hao đấu hoàng lượng lớn đấu khí, để hắn không kịp khôi phục. Bằng không, phổ thông ở đấu hoàng cấp bậc trong chiến đấu căn bản không được một tia tác dụng. Huyết tông chiến sĩ một làn sóng dâng lên tường thành. Người trước mặt chết rồi, người phía sau đạp người trước mặt trên thi thể. Cũng còn tốt những người này chí ít đều là cái đấu sư, sẽ không bị vấp ngã. Không phải vậy, chưa kịp Cổ Hà giết chết, ở vào tình thế như vậy đều sẽ bị dẫm chết. Hách Hàn không phải là không có cân nhắc qua hủy diệt tường thành, đến để nhiều hơn huyết tông chiến sĩ tham dự vây công Cổ Hà. Không phải sợ Phạm Lao trách tội, tin tưởng nếu quả thật có thể sử dụng một đoạn tường thành hủy hoại đổi tướng cái này đấu hoàng đánh đuổi, Phạm Lao không chỉ có sẽ không trách tội, ngược lại sẽ khích lệ hắn. Thế nhưng Hách Hàn xem không cho phép Cổ Hà tâm tư. Hắn không biết ở hủy diệt tường thành sau khi, Cổ Hà còn có thể sẽ không chờ ở phía dưới. Dù sao, đấu hoàng có thể bay, phía dưới huyết tông chiến sĩ không có một biết bay, như bây giờ còn có thể tiêu hao Cổ Hà đấu khí. Nếu như Cổ Hà bay lên trời, vậy những thứ này huyết tông chiến sĩ đem đối với cuộc chiến đấu này không hề có một chút tác dụng. Khán giả không tính, Cổ Hà lần này không có sử dụng đấu kỹ, nhấc theo trường kiếm chủ động nhằm phía huyết tông chiến sĩ. Ở thực lực của bản thân cùng thật tốt kiếm pháp hạ, tất cả huyết tông chiến sĩ căn bản hợp lại chi địch. Không phải nói bọn họ không mạnh, thế nhưng ở Cổ Hà cái này lực lượng so với bọn họ tất cả mọi người cao, tốc độ so với bọn họ tất cả mọi người nhanh, bọn họ căn bản không kịp phòng ngự liền bị Cổ Hà một chiêu kiếm đánh chết. Giết những này huyết tông chiến sĩ Cổ Hà, ngay ở Cổ Hà dùng những này huyết tông chiến sĩ luyện tâm thời gian, Phạm Lao đã ở tại đỉnh đầu làm ra một vài trượng lớn nhỏ biển máu. Nhưng Phạm Lao cũng không có tiến vào cái này bình thường có thể mang cho hắn khá nhiều tăng cường. Biển máu, trái lại đột nhiên kết ấn, đã thành hình biển máu đột nhiên kịch liệt bốc lên lên. Chợt cấp tốc co rút lại, từng tia một tinh lực, nhanh chóng tiến vào Phạm Lao trong cơ thể. Huyết biến, theo huyết khí tiến vào trong cơ thể. Cái kia tràn ngập phía chân trời biển máu nhưng là cấp tốc trở nên mỏng manh. Phạm Lao đôi kia con mắt bắt đầu chậm rãi trở nên đỏ như máu lên. Đồng thời đôi kia bàn tay gầy guộc cũng là càng thêm trắng xám. Chỗ đầu ngón tay, sắc bén màu máu móng tay quỷ dị kéo dài mà ra, như lưỡi đao sắc bén. Lưng khẽ run lên, một luồng tinh lực dâng trào ra, bao trùm ở tại sau lưng màu máu hai cánh trên. Nhất thời, đấu khí song rực một trận nhúc nhích. Trong nháy mắt sau, hình dáng càng đã xảy ra có chút biến hóa. Xem toàn thể đi tới, trở nên càng thêm thon dài cùng với quỷ dị lên. liền như chim cùng con rơi cánh chim kết hợp đồ vật giống như. Tất cả lui ra, kính xin các hạ nếm thử huyết biến tư vị. Một vòng nhàn nhạt màu máu màng ánh sáng từ trong cơ thể lan tràn mà ra, chu vi vậy có chút nhiệt độ nóng rực nhất thời bị ngăn cách mở ra. Phạm Lao sau lưng hai cánh khẽ rung lên, thân hình nhất thời hóa thành một bôi tia chớp màu đỏ ngòm. Trong nháy mắt thiểm lược ra cùng Cổ Hà, trong lúc đó khoảng cách xuất hiện tại Cổ Hà cách đó không xa. Trong tay sắc bén móng tay quay về Cổ Hà bỗng nhiên đâm tới. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.